Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2850, chương 2788, nhân tài. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, chính là tìm khu vực khởi động bế quan, đồng thời đối thủ vệ nói, chính mình muốn bế tử quan, muốn xung kích cao hơn tu vi. Vì thế ai cũng không thể quấy nhiễu chính mình, thủ vệ ngược lại là không nghi ngờ gì. Vừa mới đại chiến xong một trận, bế quan đột phá rất bình thường. Vì thế cũng không có gì nghi hoặc, điểm nhất là bây giờ tạm thời sẽ không nghênh đón đại chiến. Cái kia tử quan vẫn là rất bình thường. Huống hồ cũng không chỉ hắn một người. Cái khác không ít người đều bế quan tại đến phòng bế quan bên trong về sau. Dịch Thiên Vân xuất ra siêu cấp truyền tống thần thạch, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền đến thiên thành thế lực cái kia bên cạnh, đi theo cải biến khí tức làm một như vậy cường giả, sau đó cưỡi đội thuyền hướng xuống mặt chảy tới, đi lên sẽ bị kiểm tra, nhưng đi xuống là sẽ không bị kiểm tra, căn bản là không có người quản hắn. Thuận thông thiên hà xuống dưới lúc sau, rất nhanh liền đến Giác La Thiên Đế chỗ phương vị bên trong, đang quan sát bốn phía không người lúc, lập tức cải biến về dáng dấp ban đầu, sau đó tiến vào bên trong tiểu thế giới hắn mới vừa vặn đi vào. Giác La Thiên Đế cấp tốc nghênh thân tới, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Phía trên đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được phía trên năng lượng ba động không bình thường lắm. Chợt Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình đều nói ra, bao quát công thành phương diện sự tình, ngươi được a? Giác La Thiên Đế khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân không riêng đánh vào nội bộ, còn trở thành cao tầng tồn tại, vẫn tốt chứ. Hiện tại thiên thành thế lực không cách nào bận tâm chúng ta cái này một bên. Vậy chúng ta là không phải muốn hành động một phen, hung hăng trọng thương cái này một bên, cầm xuống càng nhiều chủ thành. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt tràn ngập chiến ý, phía trên không rảnh phân thân. Vậy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, một khi phía trên làm dịu tới, vậy bọn hắn sẽ rất khó có cơ hội. Ta đang có ý này. Hiện tại trước trở về một chuyến, cùng những người khác nói rõ tình huống bên này lại nói, chuyện này tương đối trọng đại, nhất định phải cùng cái khác thiên đế câu thông một phen mới được, mà không thể tự tiện làm chủ đi theo đám bọn hắn nhao nhao về thành. Dịch Thiên Vân cũng trở về đến chính mình quản lý một khu vực như vậy bên trong, cái này bên cạnh ngược lại là không có thay đổi gì, hết thảy đều bị chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng, có thể nói là phát triển không ngừng, hết thảy đều dựa theo bước đi đi công chiếm chủ thành. Chúng ta cái này bên cạnh cũng có thể lập công. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, có lẽ có thể cho chính mình những thuộc hạ này đại triển thân thủ, làm cho đối phương kiến thức đến bọn hắn lợi hại. Khi hắn vừa đi chưa được mấy bước lúc, ở thời điểm này, một vị nhỏ gầy nam thanh niên chạy qua bên này tới, đi theo bên trên thủ vệ tay mắt lanh lẹ, cấp tốc một thanh ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt, lại tới gần. Giết chết bất luận tội. Thủ vệ nghiêm nghị nói, cái này dọa đến cái kia nhỏ gầy nam thanh niên nhảy một cái, liên tục lui về sau, bất quá đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mang. Thiên Vân điện chủ đại nhân, ta nghiên cứu thành công. Không cần khẩn trương, hai người các ngươi lui ra. Dịch Thiên Vân ra hiệu thủ vệ lui ra. Đi vào nam thanh niên trước mặt mỉm cười nói, nghiên cứu cái gì thành công? Hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được nguy hiểm gì khí tức, chỉ cảm thấy nhận đối phương tràn ngập tâm tình kích động, giống như là đào được bảo giống như. Ta nghiên cứu một loại năng lượng cung tiễn, trên đầu tên đổi thành mỏ tinh loại hình đồ vật, hơi cải tiến một chút, đả kích đến địch nhân lúc liền sẽ bạo tạc, uy lực rất mạnh, liền xem như 9 sao cấp chí tôn khác cung tiễn thủ lợi dụng tinh thể này cung tiễn về sau, uy lực có thể so với 10 sao chí tôn giai đoạn trước cường lực một kích. Cái này có lẽ không phải rất mạnh, nếu là số lượng nhiều, liền xem như 10 sao chí tôn trung hậu kỳ, sợ là đều chống đỡ không được. Nam thanh niên này kích động miêu tả lên, trên tay càng là không ngừng khoa tay. Những năm này ngài một mực đang công thành, vì thế chuyên môn đi nghiên cứu, không nghĩ tới thật nghiên cứu ra Thiên Vân Điện chủ đại nhân. Người này gọi Thiên Bảo Chí Tôn, thường xuyên nói cái gì chuyện ma quỷ, không cần thiết đừng tin hắn. Bên cạnh thủ vệ trên ngựa nhận ra người này là ai, Thiên Bảo Chí Tôn. Dịch Thiên Vân líu lưỡi địa nhìn từ trên xuống dưới Thiên Bảo Chí Tôn. Danh tự thật kỳ hoa, nhưng cái này thiết tưởng lại là cho hắn hai mắt tỏa sáng, người này hình như là nhân tài. Vô luận là kỹ thuật phương diện, vẫn là danh tự bên trên, Thiên Vân Điện chủ, ta tuyệt đối không có nói lung tung a, ta chính là bình thường nghiên cứu một số vật cổ quái. Bọn hắn không đồng ý ta đồ vật thế thôi, Thiên Bảo Chí Tôn lúng túng nắm lấy đầu. Cảm thấy không có ý tứ, kỳ thật nhìn hắn bộ dáng đều có thể nhìn ra một điểm. Nhìn chán nản, tựa như là ăn mày, giống như loại tình huống này. Bị hoài nghi thị có vấn đề nhân vật, vẫn là rất bình thường, ngươi lần trước trông nom việc nhà đều cho nổ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết nói à? Thủ vệ ở bên cạnh không chút do dự liền chọc thủng Thiên Bảo Chí Tôn, tình huống Thiên Bảo Chí Tôn. Biểu lộ xấu hổ, gãi đầu một cái nói, cái kia đơn thuần là cái ngoài ý muốn, nghiên cứu những vật này, động một chút lại sẽ bạo tạc, ta cũng không muốn, Thiên Vân Điện chủ. Ngài chớ tin hắn, hắn tới khẳng định là muốn mượn mỏ tinh tới ngài đem mỏ tinh giao cho hắn lúc sau. Hắn khẳng định lại sẽ rất nhanh lãng phí một trận, căn bản sẽ không thật tốt lợi dụng tới tu luyện. Thủ vệ ở bên cạnh lắc đầu nói, không lấy ra tu luyện, mà là lấy ra chế tác những cái kia cung tiễn a. Dịch Thiên Vân híp mắt, không có chút nào không kiên nhẫn, đúng, đúng a. Thiên Bảo Chí Tôn vội vàng nói, ta đối tu luyện không có quá nhiều hứng thú, vẫn chuyên chú nghiên cứu phương diện này, khẳng định đem phân phối cho mỏ tinh. Đều lấy ra luyện chế cung tên, kỳ thật cái này rất có ích lợi. Ta liền còn thiếu một chút cấu tứ, liền kém một chút, tạo nên cung tiễn liền rất hoàn mỹ. Đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho chúng ta cung tiễn thủ có vượt cấp đánh chết năng lực. Hắn kích động không thôi, trong mắt lóe ra kích động quang mang, tựa như là đã thành công giống như, thôi đừng chém gió. Ngươi chính là bàng môn tả đạo đồ vật, thủy chung không phải một đầu chính đạo. Thủ vệ lắc đầu nói, mau chóng rời đi đi, lại đến cái này một bên, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên Bảo Chí Tôn vẻ mặt cầu xin, nhìn lấy hai vị thủ vệ vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ có thể lựa chọn quay đầu liền đi. Một mặt không cam tâm, liền kém một chút. Liền kém một chút, ta cũng là muốn vì Thiên Vân Điện chủ hiệu lực a. Thiên Bảo Chí Tôn chỉ có thể thay đường ra, chờ nhất đằng. Ta cũng không có nói để ngươi đi, Dịch Thiên Vân này lại mở miệng, Thiên Bảo Chí Tôn bỗng nhiên quay. Ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Thiên Vân Điện chủ, ngài nguyện ý giúp ta. Thủ vệ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ gọi lại Thiên Bảo Chí Tôn, Thiên Vân Điện Chủ. Cái này tuyệt đối không thể a. Gia hồn này chính là quấy rối bao nhiêu mỏ tinh đều không đủ hắn lãng phí. Nếu là lấy ra tu luyện, hắn sợ là đã sớm đột phá đến 10 sao Chí Tôn. Thủ vệ khuyên can nói, không cần nhiều lời, xem trước một chút đồ vật lại nói. Có nhiều thứ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thiên Bảo Chí Tôn nói. Nói, có hay không lấy ra thành phẩm loại hình? Không nói nhiều, chỉ cần bán thành phẩm a. Có, ta đã lấy ra một chi hơn phân nửa thành phẩm. Còn kém như vậy một chút liền thành công. Thiên Bảo Chí Tôn lấy ra một chi mũi tên, phía trên khảm nạm lấy một khỏa mỏ tinh. Nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong môn đạo cũng không nhỏ, bởi vì tại mặt trên còn có lấy nhàn nhạt tinh văn ấn ký. Cái này Thiên Bảo Chí Tôn còn là một vị không phẩm chất thấp cấp tinh văn sư. Đám người trên dưới nhìn lấy cái này mai cung tiễn, nhìn không phải liền là cùng bình thường cung tiễn. Sau đó phía trên cột khỏa mỏ tinh a, cái này có gì khó? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.